Mandanda nói xong quay đầu lại nhìn Ban Ninh, bút điện tử trong tay của tự vẽ hai vòng tại Đông Bắc và Bắc Bộ đe xây cơ. Còn có ta tan ra và bu đi tao ve hai liên bang. Đầu óc rất thanh tỉnh. Ban Ninh khen ngợi. Được Ban Ninh cổ vũ, Mandanda càng thả lỏng một ít, tiếp tục phân tích nói. Ông ta biết, muốn cầm chân chúng ta tận lực kéo dài thời gian, nhất định phải đem phòng tuyến kéo xa hơn, sẽ có nhiều hơn dư địa quay lại. Tại đe xây cơ, ông ta có thể cùng ta tan ra, đu đi tao ke hai nước hô ứng cho nhau, đảo loạn đe xây cơ, mặc dù lui về phía sau, ở đây đến tinh vực trung ương le dai, ông ta cũng có rất nhiều đường hàng không và điểm bước nhảy chật hẹp có thể lợi dụng, có thể áp dụng phương thức ngăn chặn kế tiếp, cố gắng lớn nhất có thể trì hoãn thời gian chúng ta tiến công le dai. Giúp SEAL chủ động xuất kích, khiến cho hạm đội đi trước của chúng ta toàn quân bị diệt. Cái này là ông ta lý giải đối với nắm giữ thời cơ, cũng là ông ta biết sức chiến đấu thấp kém của đe xây cơ, và tâm tình ham công của gian cai. Có thể nói, ông ta đem ưu thế và binh lực của hạm đội Phỉ Minh tại giai đoạn này dùng tới cực hạn. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 22.2. Trận chiến 10 năm trước mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá. Mandanda mỉm cười, lấy bút điện tử trong tay vẽ một vòng tròn tại điểm bước nhảy của tinh hệ Me Tiếp. Ông ta có thể làm, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như nói trước đó ông ta có thể nhân cơ hội tướng quân ngài chưa đến đe xây cơ tiêu diệt hạm đội đi trước, như vậy, khi tao ngộ tướng quân ngài, ông ta có thể làm cũng chỉ là lợi dụng điểm bước nhảy của tinh hệ Me Tít kiên trì một tuần, sau đó lui lại. Một tuần. Ban Ninh nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn Mandanda. Lúc này ngươi làm sao phán đoán ra? Căn cứ binh lực trong tay của rút SEAL và chiến cuộc của ta tan ra, đu đi tao ke hai nước hiện nay với đe xây cơ phán đoán ra. Mandanda nói. Binh lực trong tay của rút SEAL hẳn là phần lớn bộ đội hiện nay liên chấm thang le dai có thể nắm giữ. Bất luận một gã quan chỉ huy nào đều không có khả năng đem binh lực hoàn toàn tiêu hao ở chỗ này đối với bọn họ mà nói. Lợi dụng đường hàng không tập kích so với ngăn chặn điểm bước nhảy cứng đối cứng càng có lời hơn. Nói xong, Mandanda điều ra liên quân ta tan ra và đu đi tao ke hiện nay tại tinh vực của tinh hệ Adena nói. Mặt khác, căn cứ chiến cuộc của tinh hệ Adena mà xem, liên quân hai nước có thể phát động tiến công kiềm chế, sẽ không vượt hơn một tuần thời gian. Binh lực và hậu cần của bọn họ đều không đủ để cho bọn họ duy trì tiến công cường độ cao thời gian dài. Theo bút điện tử trong tay của Mandanda buông ra trong phòng, một trận vắng vẻ. Ban Ninh đi tới trước bản đồ tinh tế điện tử, bỗng nhiên nói. Nếu như tôi nói rút SEAL sẽ kiên trì vượt hơn nửa tháng ở tinh hệ Me Tít, cậu tin tưởng không? Nửa tháng. Nụ cười tự phụ của Mandanda đọng lại trên mặt. Thế nhưng trong vòng một tuần, liên quân đến binh lực của đe xây cơ sẽ vượt hơn 150 chi hạm đội cấp A. Hơn nữa đối thủ của ông ta là tôi. Ban Ninh cười cắt đứt Mandanda nói. Thế nhưng cậu biết lần đối kháng của 10 năm trước là ai thua không? Mandanda mờ mịt lắc đầu. Tôi thua. Lại là một chiến dịch công phòng của điểm bước nhảy. Ban Ninh bình tĩnh nói. Tôi nói rồi, rút SEAL rất mạnh tại phương diện chiến thuật, nhất là tại phương diện phòng ngự giữ lấy ưu thế trên kỹ xảo phòng ngự của điểm bước nhảy mà phương tiến công binh lực đầu nhập lại có hạn chế nhất định, là tiêu chuẩn cấp đại sư. Cho nên trong phán đoán của cậu, có hai sai lầm. Một cách bên trong cũng là rút SEAL mở rộng phòng tuyến, cũng không phải muốn lợi dụng nhiều đường hàng không, mà là hắn cần thu được càng nhiều điểm bước nhảy. Mà sai lầm còn lại của cậu cũng không có rõ ràng binh lực nên đầu nhập lúc nào thậm chí hy sinh. Ban Ninh khoanh tay, dừng ở rút SEAL trên màn ảnh giả thuyết.

Bút quen vẫn là khó có thể tin. Là khống chế, không phải ảnh hưởng. Ben nhìn thẳng con mắt của bút quen, lặp lại từng chữ. Trong phòng thí nghiệm thoáng cách lâm vào tĩnh mịch. Bút quen thất thần buông Ben ra, đem ánh mắt hướng về mập mạp và mi lăng đồng dạng thất thần. Ra lệnh cho ý chí của người điều khiển cho tới nay đều là cấm kỵ lớn nhất của giới khoa học. Trên lịch sử, đã từng có vô số cuồng nhân nỗ lực đột phá tại phương diện này, đem cá thể nhân loại có đủ tư tưởng nhân cách, biến thành khôi lỗi hoàn toàn phục tùng chỉ lệnh. Thậm chí thử thống trị thế giới. Cái này không là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cái gì, đây là hiện thực. Bất quá, cái môn khoa học này cho tới nay đều cực hạn trong ngành khoa học thôi miên thuật, ám chỉ và tiềm thức. Là kết quả trị liệu tâm lý và bệnh tinh thần của nhân loại. Cho tới nay, cũng không ai có thể đủ hoàn toàn thực thi hoàn toàn khống chế đối với những người khác. Vô luận là thôi miên hay là ám chỉ, mọi người có thể thực thi đối với người khác, chỉ là ảnh hưởng. Khống chế và ảnh hưởng là hai loại khái niệm khác biệt. Ví dụ như lúc trước mập mạp trong ngục giam tại Gajalan đã từng dùng thuật thôi miên tiến hành ám chỉ tâm lý đối với Lick, khiến cho hắn trong tiềm thức đối với mập mạp sản sinh sợ hãi và một loại thân cận không hiểu, khiến cho hắn có quan hệ một vài sự tình với mập mạp của, làm ra quyết định có lợi cho mập mạp. Cái này cũng không ngạc nhiên. Trên lịch sử, rất nhiều tâm lý trị liệu sư nhân phẩm thấp đều trải qua lợi dụng nhiều ám chỉ tâm lý và thuật thôi miên, ảnh hưởng đến thủ thuật giả, khiến cho những người khác giới xinh đẹp phải lòng mình, thậm chí khiến cho thủ thuật giả đối với bên thứ ba sản sinh cừu hận cực độ, tiến tới mưu sát. Bất quá, đó đều là ảnh hưởng. Bởi vì thi thuật giả cần rất nhiều thời gian làm chuẩn bị. Hướng dẫn đối với thủ thuật giả cũng không thể nhất thời, khiến cho thủ thuật giả phục tùng ý chí của mình vô điều kiện. Mà khống chế thì lại là tiến hành nắm trong tay tuyệt đối đối với một người đủ nhân cách đủ tư tưởng. Không cần tốn thời gian, cũng không cần tiến hành hướng dẫn ảnh hưởng, càng không cần lo lắng thủ thuật giả sẽ xuất hiện tâm lý chống lại mà dẫn đến thất bại. Trong lúc động niệm, muốn cho thủ thuật giả làm gì thì làm, đây mới là khống chế. Đối với môn khoa học cấm kỵ này mà nói, nếu như đem ảnh hưởng và hướng dẫn coi như là một tên trộm, như vậy, khống chế cũng là tên tội phạm giết người tàn nhẫn nhất, hung ác nhất, độc địa nhất. Tên trộm đi trộm chỉ là một phần của mọi người. Mà tội phạm giết người cướp của cũng là sinh mệnh. Khi một người bị hoàn toàn khống chế lúc, và người máy không có tư tưởng, và một khôi lỗi có cái gì khác nhau. Đó thậm chí còn khó chịu hơn so với chết. Bạn đem tư tưởng vĩnh viễn sống trong chỉ lệnh của người khác, dù cho kêu bạn giết chết thân nhân của mình, dù cho kêu bạn cởi hết đồ trên đường cao tốc, dù cho kêu bạn từ tàu vũ trụ nhảy xuống, bạn đều không thể từ chối. Bởi vì tư tưởng của bạn và thân thể của bạn đã không thuộc về bạn. Chỉ cần người khống chế không muốn cho bạn chết, bạn ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Mập mạp, mi lăng và bốt quen đều ngơ ngác nhìn tên điều khiển tài quyết nằm ở trên đài thí nghiệm. Bọn họ biết Ben có thể khẳng định như vậy, như thế, cái phát hiện này sẽ không có bất luận nghi vấn cái gì. Tại môn khoa học cấm kỵ này, không ai đi được xa hơn so với đám khoa học quái nhân, bởi vì đủ loại đam mê khoa học cấm kỵ mà lưu vong thế giới tự do. Nhất là đứng ở phía sau Ben, khoa học gia gầy yếu đem tên đổi thành Phờ Soi Đơ, là nhân vật cấp tôn sư của phương diện này. Lúc trước ông ta sở dĩ trốn đến thế giới tự do, là bởi vì ông ta làm người vợ của mình thành người thực vật tỉnh lại mà vi phạm pháp lệnh cấm tiến hành thí nghiệm nhân thể. Hắn làm sao bây giờ? Một lúc lâu, bốt quen lẩm bẩm. Cái khu điều khiển này ẩn giấu rất sâu. Ben giảng giải nói. Chúng tôi suy đoán, khu điều khiển là lúc hoàn thành cải tạo cũng đã tồn tại. Chỉ bất quá, tại lúc đầu cải tạo hoàn thành, cái khu điều khiển này không có bị kích hoạt mà thôi. Ben xoay người, chỉ vào đầu kim loại hình giọt nước màu trắng của người điều khiển tài quyết trên đài thí nghiệm nói. Vì tiến hành khống chế cảm giác cơ giáp, nhất định phải giải quyết vấn đề dung hợp của tư tưởng đại não và chỉ lệnh điện tử. Nếu như suy luận hướng ngược lại, chúng ta có thể cho ra một kết luận, đó chính là đại não của người bị cải tạo, mở rộng một cửa lớn hướng người khống chế. Cái cửa lớn này khiến cho tư duy và chỉ lệnh điện tử vững vàng kết hợp cùng nhau. Người cải tạo lúc đầu không có bất luận cái gì dị thường, nhân cách và tư tưởng đều bình thường. Nhà tâm lý học và khoa học gia có lợi hại cũng không cách nào nhận thấy được nguy hiểm ẩn giấu. Thế nhưng theo trí nhớ của bọn họ tiến hành hoạt động tâm lý, tập quán, phương thức tư duy thậm chí cơ năng thân thể của bọn họ đều bị đại não điện tử của bọn họ quản chế. Khi khu điều khiển hoàn thành phân tích đối với đại não của bọn họ, cái khu điều khiển ẩn giấu này đã được kích hoạt. Đến lúc này, đại não điện tử của người bị cải tạo thành thói quen căn bản không cảm giác gì thường. Người khống chế sử dụng là một loại phương thức khống chế tổng hợp ảnh hưởng, có ảnh hưởng cũng có cưỡng chế. Hắn khống chế không chỉ là tư tưởng của người bị khống chế, còn bao gồm thân thể của bọn họ. Mọi người đều biết tư tưởng của nhân loại sẽ bởi vì thân thể chịu ảnh hưởng cực lớn, giống như bạn lúc đói quá thấy mỹ thực sẽ cảm thấy mê người, sẽ rất muốn ăn. Cho dù không có thấy mỹ thực, cũng sẽ ở trong lòng mơ tưởng đến những món trước đây đã từng ăn, đồng thời cảm thấy khẩn cấp. Mà ở ăn chán chê, thấy mỹ thực sẽ cảm thấy chống cự theo bản năng. Chúng ta luôn luôn cho rằng tư tưởng của mình là đầy đủ, luôn luôn cho rằng mình là độc nhất vô nhị. Thế nhưng tự nhiên với phương thức khác biệt, ảnh hưởng quyết định của chúng ta. Cơ năng thân thể của chúng ta khiến cho chúng ta sản sinh chờ mong, chờ đợi và hy vọng, mà loại hy vọng này sẽ ảnh hưởng tư tưởng của chúng ta. Vì sao mọi người lúc còn trẻ dễ xuất hiện kích động, đến trung niên sẽ trở nên trầm mùn? Vì sao trước đây những món thích ăn sau đó không thích, chỗ trẻ tuổi thì thích đi trò chơi thích chơi, âm nhạc thích nghe theo tuổi tác tăng dần lại thay đổi? Tất cả cái này đều nói cho chúng ta biết, khi chúng ta cho rằng mình là độc nhất vô nhị, thật ra, nhất cử nhất động của chúng ta thậm chí một cái ý niệm trong đầu đều đã bị ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này bị rất nhiều người nói là số phận. Mơ thanh của Ben quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, làm cho cảm thấy một loại hàn ý kìm lòng không được. Ông ta đưa tay đặt ở trên đầu kim loại màu trắng của người điều khiển tài quyết Amon chậm rãi nói. Mà hiện tại tư duy trong đại não thói quen tích cách những gì hắn thích, những gì hắn chán ghét. Còn có các loại kích thích tố phân bố trong thân thể hắn đều bị khống chế. Giống như một loại rượu cốc. Tai có thể vô hạn thay đổi trình tự điều chế. Có người đã khống chế vận mệnh của hắn. Ben giảng giải ngừng lại. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm, áp lực của bầu không khí giống như ở Nghĩa Trang. Nhìn đầu kim loại của Amon, mập mạp bỗng nhiên một trận cực sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là thiên tài hoặc là người điên nào, nghĩ ra cái chủ ý này. Trong im lặng, Mi Lăng lắc đầu, khó có thể tin nói. Thế nhưng dựa theo cách nói như vậy, tính cách của mỗi người, tư duy tập quán và sinh lý đều không giống nhau, như vậy, ai có thể đủ hoàn thành trình tự phức tạp như thế thiết kế và tổ hợp khống chế, một người có thể cần phải khống chế hơn 1.000 người. Trên thế giới này, có 2 người có thể. Mập mạp thở dài, cắt đứt Mi Lăng nói. Mi Lăng mở to một đôi mắt to, nhìn mập mạp. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 26.2. Tiểu nữ hài mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hai người kia, một người tên là tiểu nữ hài, người. Mập mạp không có nói thêm gì nữa. Hắn và mọi người ở đây đều hiểu, đem ánh mắt hướng về phía tiểu nam hài tóc vàng sắc mặt nghiêm túc bên cạnh. Mập mạp, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu thí hài quay đầu nhìn mập mạp. Một lớn một nhỏ hai người, dừng cho nhau ở đó.